Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nhà cư Lâu Thiên tự hào phòng, Chu Sang đã bị hắn sư đệ rửa sạch sẽ. Hiện tại thay đổi thân sạch sẽ áo dài, hôn mê bất tỉnh nằm trên giường ngoại sườn, hắn sắc mặt xanh trắng. Khóe môi không hề một tia huyết sắc, nhìn qua vô cùng suy yếu, hoàn toàn không có lúc trước cái loại này kiêu ngạo cảm giác. Trên người linh lực thoán động hỗn loạn vô tự, hiện tại miễn cưỡng còn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, nói chắc đang ở cho hắn thi châm. Phụ lấy đạo môn sáng tạo độc đáo tâm kinh ổn định tình huống của hắn, nhận thấy được có người đầy. Cửa tiến vào, nói chắc duỗi tay nhổ Chu Sang trên người kim châm, xoay người nhìn lại từ bên ngoài đi vào tới đúng là Hành Ngọc. Tiêu Giao Tử đoàn người, Tiêu Giao Tử mặt mang cấp sắc. Vội vàng vàng đi đến giường sụp biên xem xét hắn đệ tử tình huống. Thậm chí đã quên cùng nói chắc hỏi rõ hảo, nói chắc lý giải hắn lúc này tâm tình. Cũng không để ý, chính mình đứng dậy khắp cái nói quyết sau liền đem vị trí tránh ra cấp Tiêu Giao Tử, nói chắc đứng. Dậy khi, thân hình lảo đảo vài cái. Vừa mới thi châm khi hắn hao phí quá nhiều linh lực, Liễu Ngộ duỗi tay đỡ lấy hắn. Đạo đạo hữu hiện tại cảm giác như thế nào? Nói chắc đứng vững, đa tạ Phật tử, bần đạo nghỉ một lát liền hảo. Chỉ là đáng tiếc Chu đạo hữu ra bực này tai họa, nói lời này khi. Cho dù là biểu hiện đến thanh phong minh nguyệt nếu nói chắc. Đáy mắt cũng xẹt qua một mạt tàn nhẫn sắc, hắn chuyến này chính là vì chóc nã hạ cái kia yêu nữ. Luân phiên vài lần bị kia yêu nữ trêu đùa cũng liền thôi. Chu Sang còn ở hắn mí mắt phía dưới bị thải dương bổ âm, này đối với xưa nay trôi chảy thiên chi. Kiêu tử nói chắc tới nói, không thể nghi ngờ là một loại trần trụi khiêu khích. Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Hỏi, các ngươi đuổi tới hiện trường cứu Chu đạo hữu khi nhưng có đụng tới kia yêu nữ. Nói chắc gật đầu, kia yêu nữ trước sau che mặt, bần đạo lúc chạy tới nàng đang muốn rời đi. Trong lúc đánh nhau kia yêu nữ rơi xuống một cái túi thơm, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái túi thơm đưa cho Hành Ngọc, cái này túi thơm là dùng thuần tịnh màu xám khâu vá mà thành, nói như vậy. Không có người sẽ dùng loại này xám xịt nhan sắc tới khâu vá túi thơm, Hành Ngọc vuốt ve túi thơm. Vải dệt, dần dần ý thức được không đúng, nàng nhìn về phía Liễu Ngộ. Ngoặc kép. Ta như thế nào cảm thấy này vải dệt là từ Tăng Y Thượng cắt xuống dưới. Nàng là gặp qua Liễu Ngộ xuyên cùng tài chất màu xám Tăng Y, Liễu Ngộ nhíu mày. Nghiêm túc đánh giá túi thơm. A-di-đà Phật, này thật là vô định tông Tăng Y vải dệt. Hành Ngọc để sát vào nghe túi thơm, trừ bỏ kia nồng. Đậm hợp hoan hoa mùi hương ngoại. Tựa hồ, còn có cực đạm bồ đề cay đắng, một tấc tấc vuốt ve túi thơm. Ở túi thơm góc phải bên dưới sườn, Hành Ngọc sờ đến một chút kim chi, nhìn kia hình dáng như là một chữ, Hành Ngọc đem nàng phát hiện nói cho Liễu Ngộ. Ngươi sờ sờ, Liễu Ngộ thon dài mà mượt mà đầu ngón tay dừng ở túi thơm thượng. Tinh tế phác họa một phen, loại này tự thể tựa hồ là phạn văn, thực mau. Liễu Ngộ xác định xuống dưới, không sai. Phạn văn bản tĩnh tự, từ tu tập thải dương bổ âm chi thuật yêu nữ trên người rớt xuống một cái túi. Thơm, chế tác cái này, túi thơm sử dụng vải dệt vẫn là chưa từng định tông Tăng Y Thượng cắt xuống dưới. Hành Ngọc đã não bổ một phen yêu hận tình thù cầu huyết kịch, hơn nữa nàng có lý do hoài nghi. Cái kia hòa thượng Phật hiệu liền đựng tĩnh tự, Hành Ngọc chớp chớp mắt. Đúng rồi Ngộ nói. Chúng ta đừng nóng vội rời đi Bình Thành, lưu lại nơi này chờ đạo đạo hữu bọn họ giúp một tay đi, rời đi Bình Thành trở lại Hoa Thành. Cũng chưa cái gì náo nhiệt sự chơi, còn không bằng lưu tại Bình Thành nơi này, Liễu Ngộ đáy lòng tồn. Sự, hắn vẫn luôn ở suy đoán cái này Phật hiệu đựng tĩnh tự hòa thượng là ai, Hành Ngọc cái này đề. Nghị có thể nói là ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, bần tăng cũng đang có ý này, Chu Sang như cũ hôn. Mê, bất quá tình huống của hắn đã ổn định xuống dưới. Tu vi cảnh giới không có xuống chút nữa rớt gần đây bình dưới thành khởi vũ tới. Hành Ngọc đãi ở tửu lâu luyện tự, nhàn rỗi nhàm chán còn ở họa quy bản Phật lý truyện tranh, ác thú vị lên. Truyện tranh nhân vật chính, cái kia quy bản đầu chọc tiểu hòa thượng trực tiếp bị nàng mệnh danh là một ngộ, một cái chuyện. Xưa chỉ có 4 cung cách nội dung, cho nên vẫn là thực dễ dàng họa, hành ngọc bớt thời giờ vẽ 2 cái chuyện xưa. Đang muốn đề bút lại họa cái thứ 3 chuyện xưa, liền nghe được có người gõ vang lên nàng xương phòng môn, lạc chủ. Ngươi muốn đi xuống ăn một chút gì sao? Gõ cửa người đúng rồi niệm tiểu hòa thượng hành ngọc lấy thượng phát thảo. Đi đến mở ra xương phòng môn, hảo, ngày mưa ra cửa người liền ít đi, cho nên cho dù là cơm điểm, tửu lầu đại đường cũng chỉ có ít ỏi 3-4 bàn khách nhân, Liễu Ngộ ngồi ở giữa môn cái bàn nơi đó. Chờ hành ngọc xuống lầu, nhìn thấy nàng khi, Liễu Ngộ nói, tửu lầu ra nói tân thái sắc kêu hoa anh đào tôm. Bần tăng cảm thấy không tồi liền trực tiếp vì lạc chủ điểm, chờ điếm tiểu nhị thượng đồ ăn khi. Hành ngọc phát hiện Liễu Ngộ còn cố ý điểm chung củ sen xương sườn canh cho nàng, củ sen cùng xương. Sườn một khối trầm ở canh, ngó sen thịt mềm mại, xương sườn cũng hầm đến gãi đúng chỗ ngứa. Sở hữu hương vị dung nhập canh, hành ngọc uống một ngụm. Khóe môi liền sung sướng thượng dương lên, tửu lầu củ sen ăn ngon. Ngày mai chúng ta có thể điểm nói thanh xào củ sen thử xem, hành ngọc nói, Liễu Ngộ thí không? Được củ sen xương sườn canh, nhưng vẫn là có thể ăn củ sen, chỉ tiếc canh củ sen lây dính thịt vị. Bằng không hành ngọc không ngại đem mỹ thực chia sẻ cho Ngộ tuy rằng Liễu Ngộ không nhất định không. Ngại ăn nàng ăn qua đồ vật, hành ngọc uống lên chút canh lót bụng, đem nàng vừa mới họa quy bản truyện tranh lấy ra đưa cho Ngộ. Cho ngươi xem một ngộ tiểu hòa thượng ân, Liễu Ngộ âm cuối dơ lên, có chút mờ mịt, hắn tiếp nhận 2 chương phác thảo. Nhìn họa chung kia ăn mặc tăng y, giữa mày điểm có chu sa, tên còn bị lấy làm một ngộ tiểu hòa thượng. Này, ngươi cảm thấy ta họa cái này một ngộ tiểu hòa thượng đáng yêu sao? Nếu không đủ đáng yêu, ta trở về lại sửa, Liễu Ngộ rũ xuống mắt. Lạc chủ là họa tới chơi sao? Loại này truyện tranh có thể so Phật lý tiểu truyện xưa càng dễ dàng mở rộng khai. Ta là nghĩ chậm rãi họa, chờ phác thảo tích góp nhiều liền ra họa tập, Liễu Ngộ cười khẽ. Này có thể hay không làm lạc chủ quá mức lo lắng? Hành ngọc dương môi cười nhạt, ta cam tâm tình nguyện sự tình, lại lo lắng cũng không cái gọi là, hai người nói chuyện với nhau khi. Từ bên ngoài tửu lâu đi vào tới một cái tay phải nắm 9 hoàn tích trượng. Tay trái cầm bát hòa thượng, chọc đầu thượng mang đỉnh đầu che mưa đấu lạp. Đấu lạp ép tới rất thấp, đem hắn nửa khuôn mặt toàn bộ tàng tiến đấu lạp phía dưới bóng ma. Hắn đi vào tới khi, vừa lúc nghe được hành ngọc cuối cùng những lời này, hòa thượng giơ tay. Đem đấu lạp giơ lên tới một ít. Nhìn về phía hành ngọc cùng Liễu Ngộ kia bàn, tầm mắt dừng ở bọn họ trên người khi. Hòa thượng liền nhận ra hành ngọc cùng Liễu Ngộ thân phận. Vô Định Tông Phật tử, cùng với Hợp Hoan Tông nữ tu, cái này nữ tu ăn mặc màu đen váy dài. Mặt mày tươi đẹp chân thành tha thiết, lệnh người nhịn không được tin phục nàng lời nói, nhưng này đó tốt đẹp lời nói. Rất nhiều thời điểm đều như là bọc mật đường độc dược, đó là so A Tỳ địa ngục còn muốn thống khổ vực. Sâu, như là nghĩ tới cái gì? Hòa thượng giữa mày đau đớn, hắn rũ xuống mắt, thân hình nhẹ nhàng đong đưa lên. Trong tay nắm chặt 9 hoàn tích trượng đinh linh rung động, 9 hoàn tích trượng phát ra thanh âm. Làm hành ngọc cùng Liễu Ngộ đều quay đầu, thấy rõ hòa thượng thân ảnh khi... Hành ngọc phi lăng, là ngày đó khai đàn sao khi nàng nhìn thấy hòa thượng lúc trước không chú ý. Hành ngọc hiện tại mới chú ý tới cái này hòa thượng khi thế so Liễu Ngộ còn muốn kinh người. Này thuyết minh hắn ít nhất là kết đan trung kỳ tu vi. Liễu Ngộ sư huynh, người biết cái kia Phật tu là cái gì tu vi sao? Hành ngọc cho Ngộ truyền âm, Liễu Ngộ liền ở vào kết đan kỳ. Đối với cái này hòa thượng cảnh giới vẫn là có một phen rõ ràng phán đoán, hắn trả lời. Kết đan hậu kỳ, khoảng cách nguyên anh kỳ bất quá chỉ còn một bước, khoảng cách nguyên anh kỳ bất quá chỉ còn một bước, Hành Ngọc ở trong đầu suy tư, Nguyên Anh kỳ cùng hóa thần kỳ đa số ở chính mình động phủ bế quan. Tại đây Thương Lan đại lục hành tẩu tu sĩ chung, kết đan hậu kỳ đã áp đảo vô số người phía trên. Nhưng giờ phút này, như vậy một vị Phật tu xuất hiện ở nho nhỏ Bình Thành. Rất nhiều chuyện như vậy sâu chuỗi lên. Thải Dương bổ âm yêu nữ, kết đan hậu kỳ Phật tu, dùng tăng y một góc khâu và túi thơm, cái này Phật tu có thể hay không cùng cái kia yêu nữ có quan. Hệ, Hành Ngọc nhấp khởi khóe môi, cho Ngộ truyền âm, Liễu Ngộ sư huynh lo lắng làm tức giận vị kia kết đan hậu kỳ Phật tu sao? Liễu Ngộ không đoán được nàng trong lời nói ý tứ, nhưng này cũng không gây trở ngại Liễu Ngộ hồi phục. Không lo lắng, trên người hắn bí mật rất nhiều, át chủ bài cũng không ít, chỉ cần không phải Nguyên Anh kỳ tu sĩ đích thân tới. Cho dù là đối mặt kết đan hậu kỳ tu sĩ Liễu Ngộ cũng không sợ kia Liễu Ngộ sư huynh có thể phối. Hợp ta sao, ta muốn thử thử hắn, truyền âm xong câu này. Hành Ngọc mở miệng nói, ta túi thơm mày mòn không ít nói xong. Hành Ngọc kéo xuống bên hông treo túi thơm, nàng xác chưa nói sai. Cái này túi thơm kiểu dáng đẹp là đẹp, nhưng có chút biên biên rác rác đều xuất hiện mài mòn. Nhìn qua thượng chút năm đầu, Hành Ngọc đem túi thơm đưa tới Liễu Ngộ trước mặt. Làm hắn cẩn thận nhìn rõ ràng, Liễu Ngộ sư huynh sẽ khâu vá túi thơm sao? Nếu ngươi sẽ khâu vá ta liền không đi bên ngoài hạt mua, ngồi ở cách vách bàn uống trà hòa thượng. Hơi hơi cứng còng lưng, cùng bàn ngồi Liễu Niệm tiểu hòa thượng cũng nhịn không được ngẩng đầu. Hung hăng trừng mắt nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái. Này yêu nữ, nàng muốn sư huynh rửa tay làm canh thang cũng liền thôi. Hiện tại cư nhiên còn muốn sư huynh thêu thùa may và sống, những việc này nếu là truyền ra đi. Thiên hạ Phật tu có thể đem nàng cấp nhân đạo hủy diệt Liễu Ngộ vi lăng, nghĩ đến nàng vừa mới nói. Phối hợp, Liễu Ngộ ẩn ẩn đoán được Hành Ngọc ý tứ, hắn mở miệng nói. Bần tăng trước nay không khâu vá quá quần áo, nhưng nếu là lạc chủ tưởng, bần tăng nhưng vì lạc chủ thử một lần, Hành Ngọc. Ngoặc kép, lời này nói được Hành Ngọc suýt nữa không tiếp thượng, vì cái gì nghiêm trang hòa thượng nói nghiêm. Trang nói, nàng cảm thấy chính mình thật sự có bị lưu đến. Ở Hành Ngọc thất thần khi... Nàng nghe được cách vách bàn buông chén trà khi lực độ rất nặng. Cái ly khái ở trên bàn phát ra nặng nề va chạm tiếng vang, đối phương thất thố, nghĩ đến đây. Hành Ngọc vội vàng hoan hôn, hứng thú bừng bừng đúng rồi Ngộ nói. Ta đây muốn chuẩn bị cái gì vải dệt, ta nhẫn chữ vật giống như không có vải dệt, người kia có hay không? Liễu Ngộ đem thần thức thăm tiến nhẫn chữ vật tìm kiếm một phen. Chỉ có khâu vá tăng y vải dệt, nếu lạc chủ không chê nói. Cách phách bàn hòa thượng nhéo chén trà lực độ rất nặng. Trên tay linh lực một cái không xong, chén trà trực tiếp ở hắn trong lòng bàn tay nổ tung, hòa thượng thân là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Đương nhiên sẽ không bởi vì này nho nhỏ chén trà mảnh nhỏ mà bị thương. Chỉ là trong chén trà còn trang hơn phân nửa ly ấm áp nước trà. Này đó nước trà theo góc bàn chảy xuống tới, làm ướt hòa thượng tăng y, hắn lại giống như không chú ý tới. Ngốc lăng lăng ngồi ở chỗ kia, biểu tình buồn bã mất mát, vị đạo hữu này nhưng có việc. Hành Ngọc đứng dậy, thử tính hỏi một câu, hòa thượng gục đầu xuống, không làm Hành Ngọc bọn họ thấy rõ hắn diện mạo. Bần, ta chỉ là cảm thấy tại đây thế tục không thể tin tưởng đồ vật có rất nhiều. Liền tỉ như yêu nữ mỉm cười cùng lời nói, Hành Ngọc trên mặt tươi cười minh diễm. Ta cũng không rõ ràng đạo hữu ý tứ, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Ngộ, hắn diện mạo xuất trần. Giống như ngồi ngay ngắn ở vô lượng Phật cảnh trách trời thương dân Phật. Người xem đầu quả tim phát run, suy nghĩ thật lâu. Nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội Hành Ngọc lớn mật vươn tay dừng ở Liễu Ngộ đầu chọc thượng. Hung hăng sờ soạng hai hạ, Liễu Ngộ thân thể có chút cứng đờ. Không nghĩ tới Hành Ngọc sẽ làm ra này phiên hành động, Liễu Niệm đã khiếp sợ được mất ngôn ngữ, mà. Kia trước sau gục đầu xuống hòa thượng, nhịn không được lay động trong tay chín hoàn tích trượng. Đạo hữu hà tất hủy hắn Phật đạo, Hành Ngọc tay tinh tế mà trắng nõn, nàng vuốt Liễu Ngộ đầu. cảm thấy xúc cảm thật sự là hảo. Hảo đã có chút luyến tiếc rời đi tay, chú ý tới hoa thượng càng thêm thất thố. Hành Ngọc dứt khoát cho hắn tiếp theo nhớ tàn nhẫn dược, tay nàng chậm rãi trượt xuống. Phất qua Ngộ Hữu Nhĩ bên tai, phất qua Ngộ Hữu Nhĩ vành tai, ngón trỏ ở hắn gương mặt hình dáng hoạt động, cuối cùng vuốt ve thượng hắn má phải, thong thả, mà triền miên, nhìn Liễu Ngộ tưởng động. Hành Ngọc thanh âm có chút phát run, nàng nói, không cần cự tuyệt ta, ngữ điệu sấp xỉ nỉ non, nhưng rõ ràng truyền vào Liễu Ngộ lỗ tai, Liễu Ngộ. Thân thể càng thêm cứng đờ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình trên má lan tràn mở ra ấm. Áp loại này ấm áp xa lạ, nhưng là cũng không làm người thập phần kháng cự, Liễu Ngộ nhắm mắt. Ở trong lòng mặc niệm kinh văn, Hành Ngọc nỗ lực xem nhẹ lòng bàn tay xúc cảm. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía cái kia hòa thượng, tiền bối rốt cuộc là người phương nào? Ta cùng với chuyện của hắn ngươi cần gì phải nhiều hơn can thiệp? Trầm mặc một lát, kia trước sau cúi đầu hòa thượng chậm rãi ngẩng đầu lên, một trương mặt mày như họa mặt xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, ở như vậy một khuôn mặt thượng. Kia đại biểu cho, Vô Định Tông bỏ đồ thân phận màu đen phù văn có vẻ vô cùng đột ngột cùng rõ. Ràng, hòa thượng trong mắt xẹt qua một mặt đau kịch liệt chi sắc, hắn nhìn Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ. Ngữ tốc rất chậm, ở không có bị trục xuất tông môn phía trước. Bần, ta có cái Phật hiệu, tên là Viên Tĩnh, hết chương.